Phong Huyết Lân mở túi gấm ra, một cái túi nho nhỏ nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay, đang tỏa ra ánh sáng màu trắng, miệng túi vốn không mở lúc này lại xuất hiện một vết rách nhỏ. Phong Huyết Lân đưa tay vào trong, lấy ra một cái vòng tròn gì đó, nhìn kỹ thì ra là một chiếc nhẫn ngọc. Nhìn thật quen mắt, hình như Cổ Nhược Phong, đúng, giống y hệt như cái nhẫn trên tay Cổ Nhược Phong, màu trắng trong suốt. Phong Huyết Lân, sau lưng chợt vang lên giọng nói của một người, thật chậm, thật lạnh vô cùng. Quen thuộc, cách chương.